Khẩn y vương phi, vương gia tránh ra. Chương 738, góc truyện audio.com. Hồng Mai nghe thấy lời này nhịn không được cam đoan với Triệu Khương Lan khóc lên, vương phi có thể gặp được tỷ mới là chuyện may mắn nhất của MU. Được rồi, không khóc nhè, sáng sớm ngày mai còn phải trang điểm, muội phải làm tân nương xinh đẹp nhất. Bởi vì ngày mai phải đưa Hồng Mai xuất giá, Triệu Khương Lan không bỏ được cố ý đuổi Mộ Dung Bắc Uyên về phòng hắn ngủ. Sau đó bảo Hồng Mai ngủ cùng nàng một đêm, hai người lại nói rất nhiều lời tâm sự. Chu Khiết thừa dịp Mộ Dung Bắc Tô không nhìn thấy âm thầm trở mình khinh bi. Sau đó hẳn ta lộ ra nụ cười sáng lạn, việc đó sao có thể chứ, Lục Điện Hạ nói đùa rồi. Hôm nay là đại hỷ của Hồng Mai cô nương quý phủ chúng ta, phải gả cho phó trưởng quầy của. Lan Tâm, vương phi nhà chúng ta xem Hồng Mai cô nương là thân muội muội, đương nhiên phải chúc mừng long trọng một phen. Mộ Dung Bắc Tô vừa nghe lập tức vui vẻ. Hồng Mai cô nương sắp thành thân sao? Ai, không đúng. Không phải trước đây nàng ấy đã được Tam Ca xin làm thị thiếp sao, sao còn có thể gả cho người khác? Tam Ca cũng đồng ý, hiểu lầm hiếu lầm, lúc đó không phải Định Sơn Hầu Phủ muốn cưỡng đoạt nàng ấy, Sơn Vương Điện Hạ vì thay vương phi chúng ta giữ lại Hồng Mai, bất đắc dĩ mới nói như vậy với trong cung. Hồng Mai cô nương ở Sơn Vương Phủ cũng không phải thị thiếp gì, là một nha hoàn quản sự, hơn nữa bây giờ đã rời khỏi Vương Phủ. Mộ Dung Bắc Tô lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Vậy thật sự là quá tốt. Việc vui như vậy sao không nói với bổn cung, nếu không phải bổn cung mang chim ra ngoài đi dạo, chẳng phải bỏ lỡ chuyện tốt bậc này sao? Trong lòng Chu Khiết phun tào, ngài với Hồng Mai người ta quen thuộc lắm sao các? Người có quan hệ gì sao, náo nhiệt gì đều muốn tụ tập? Nói xong, hắn liền đưa viên ngọc trai rất lớn sang, Hồng Mai nào dám nhận? Ngược lại Triệu Khương Lan không khách khí với hắn, thay Hồng Mai tiếp nhận. Muội đừng từ chối với đệ ấy, vị Lục Điện Hạ này của chúng ta có nhiều nhất là hoa đào, không biết chừng là mua làm quà tặng tặng cho vị nữ quan tỷ tỷ nào đó trong cung. Đệ ấy cho muội, muội cứ lấy, nhất định đừng khách khí. Mộ Dung Bắc Tô cười lên, lại nhìn Hồng Mai. Quả nhiên đều nói ngày phụ nữ thành thân là ngày xinh đẹp nhất, bổn cung hôm nay nhìn thấy ai so với Hồng Mai cũng đều bị lu mờ. Cách chương.